Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn đập lão này lắm rồi, Long gầm gừ. Thôi mà, giờ Phong như thế rồi con đập nữa chắc mai anh em mình được mặc đồ đen quá. Mà tôi không thích màu đen lắm đâu nha, thì chỉ nói thế cho oai, như đánh gì nữa. Tôi biết mà, cho hắn về nhà thôi. Mà tôi mí ông thế này, chăm hắn qua đêm là cả vấn đề đấy. Gọi cho Hân đi, nhưng, Hoàng lưỡng lự, hết hôm nay mới hết 3 ngày, ông yên tâm. Ừ, lấy máy Phong gọi đi. Hay đới, ông hiểu ý tôi à nha. Hoàng cười, mà ông gia lưu là cái gì ý nhỉ? Cứ cái gì đặc biệt nhất thì gọi. Xem nào, đờ đờ gờ là gì? Đờ đờ gờ ý á, ừ à, đồ đầu gấu. Thế thì đúng Hân nhà mình rồi. Gọi thôi, sau một hồi nhạc chờ rìa đường. Hân hả, anh gọi tôi cái gì thế? Tôi không đi đa hua nha, anh bù cho tôi về tôi đó. Nó nói một hồi, anh Hoàng mà, ớ gì? Sao anh cầm mấy Phong? À là thế này, em đến nhà Phong luôn đi, chuyện nó dài lắm. Nhích, đến đi còn sớm mà. Vâng ở cách Trương.